Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Hậu Chiêu. Một luồng cực kỳ nguy hiểm cảm giác xông lên đầu, thanh niên sắc mặt trầm trọng, tận lực hướng về Hắc Mãng Tiên truyền vào càng nhiều nội lực. Đồng thời cánh tay dùng sức run lên, roi dài tự xà thoán giống như nhảy lên giữa không trung. Theo thanh niên cánh tay liên tục run. Roi dài xoay quanh không ngớt, hóa thành khoảng một tấc to nhỏ quyển hoàn, có tới 7-8 tầng, trùng điệp xoắn ốc, muốn ngăn trở Thẩm Thành Bình này sắc bén kinh người một chiêu kiếm. Tiên vòng thật giống như chăn khổng lồ chỗ trống miệng lớn. Nhưng Thẩm Thành Bình nhưng lẫm liệt không sợ, hét lớn một tiếng, bay người bổ một cái, thật giống như chính mình đưa tới cửa đi cho nó nuốt chửng. Theo chừng 10 thanh liên tiếp không ngừng tiếng vang, bàng quan mọi người chỉ nhìn thấy tử quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thẩm Thành Bình trường kiếm cũng đã xuyên qua roi dài, đã gác ở thanh niên trên cổ. Thanh niên sững sờ nhìn mình trên tay chọc lốc tiên chuôi, còn có trên đất liên tiếp đứt từng khúc tiên thân, nửa ngày không nói gì. Nhưng là vừa Thẩm Thành Bình cửu âm chân kinh phá tiên thức, trường kiếm mang theo nội lực, một chiêu kiếm đem thanh niên trong tay Hắc Mãng Tiên cho mạnh mẽ chặt đứt vì là mười mấy tiết, giải rác một chỗ. Sau nửa ngày, thanh niên phục hồi tinh thần lại, sắc mặt ánh mắt phức tạp đảo qua Thẩm Thành Bình ba người, sâu sắc nhìn Thẩm Thành Bình một chút sau khi, lập tức quay đầu hướng Vương Sử Nhất nói: Toàn chân giáo chư vị đạo trưởng quả nhiên danh bất hư truyền, mỗi cái công phu tinh xảo, không trách bây giờ trên giang hồ toàn chân tám tử tên tuổi càng lúc càng lớn. Vừa nãy không quan tâm chút nào chúng ta chiếm tiện nghi, nhưng là chúng ta không tự lượng sức, rốt cục thất bại thảm hại. Thẩm Thành Bình thu hồi gác ở hắn cảnh trên trường kiếm, khẽ mỉm cười nói: Đại đương gia nghiêm trọng, ta toàn chân giáo là đạo môn chính tông, võ công có điều là phòng thân thủ đoạn, tu đạo mới là căn bản, bực này hư danh cũng có điều là người khác nâng đỡ. Lấy mấy vị đương gia công phu, ở trong chốn giang hồ cũng khá là hiếm thấy. Nghĩ đến trước không phải hạng người vô danh, nhưng chẳng biết vì sao đột nhiên chạy tới Phần Châu. Bây giờ luận võ đã kết thúc, đại đương gia có nguyện ý hay không thực hiện trước ước định? Ha ha, đại đương gia than thở, huynh đệ mọi người nguyên bản ở Sơn Đông pha trộn, bây giờ đã thành chó mất chủ, đến đây Phần Châu nguyên bản chỉ cầu một cái lập thân nơi. Hôm nay vừa nhưng đã thua ở đạo trưởng thủ hạ, còn có đến chọn sao? Thẩm Thành Bình đem trường kiếm trở vào bao, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nói. Ha ha, ta toàn chân giáo chính là đạo môn chính tông. Tuy rằng mở rộng sơn môn, chiêu nạp cùng chung chí hướng người, nhưng cũng sẽ không làm cường kéo người nhập bọn sự tình. Chư vị nếu là có ai không muốn, nhưng có thể nói thẳng không sao cả. Sơn trại mọi người nghe xong Thẩm Thành Bình, toàn bộ đều nhìn cái kia đại đương gia. Lúc này tâm tình của hắn bất định, nhưng cũng không dám phản kháng Thẩm Thành Bình. Thông qua vừa mới giao thủ, hắn biết coi như là lại đấu một lần, chính mình cũng không phải là đối thủ của Thẩm Thành Bình. Huống hồ còn có một cái ở trong mắt hắn võ công càng mạnh hơn Vương Sử Nhất. Chỉ được khuyên lơn mọi người nói: Chư vị, toàn chân giáo chư vị đạo trưởng võ nghệ cao cường, đức hạnh xuất chúng, chúng ta chính là đầu bọn họ Hoa Sơn, cũng tất gặp cho hắn đối xử tử tế. Ta với Phi hôm nay liền vâng theo toàn chân giáo điều khiển. Hóa ra là với Phi. Chư vị an tâm, ta toàn chân giáo mặc dù là đạo quan, nhưng cũng sẽ không cưỡng bức chư vị xuất gia. Ta toàn chân giáo ở quan trung các nơi sản nghiệp rất nhiều, bây giờ chính là dùng người thời khắc, ta toàn chân giáo tất nhiên đối xử tử tế chư vị, coi là tay chân, càng sẽ không mai một chư vị một thân bản lĩnh. Vương Sử Nhất vào lúc này vô cùng thích hợp mở miệng nói. Với Phi thấy còn lại mấy cái đương gia vẫn trần chờ bất quyết, nhưng lại không thể quá độ bức bách bọn họ, chỉ được kéo dài nói: Ba vị đạo trưởng xin mời vào phòng khách nói chuyện, cũng cho chúng huynh đệ một ít thời gian suy nghĩ rõ ràng. Cũng được, Vương Sử Nhất gật đầu, con ngươi lấp lóe, nhưng là nháy mắt, để Thẩm Thành Bình cùng Lưu Sử Huyền cẩn thận nhiều hơn. Xem ra sư huynh cũng là người rõ ràng. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ trong lòng, nhìn đối phương vẻ mặt, hắn cũng sẽ không tin tưởng đối phương sẽ như vậy dễ dàng liền hàng rồi. Chờ sau đó e sợ thiếu không được còn có một phen biến cố. Bước lên gỗ tròn chế tác thành cầu thang, tụ nghĩa sảnh, mấy cái sơn son đại tự lạc vào mí mắt. Thẩm Thành Bình không khỏi cười thầm, này cũng thật là hết thảy sơn trại đều chuẩn bị đồ vật. Ở hiện đại, khi còn bé chính mình xem thủy hử chuyện thời điểm trong lòng ước ao. Còn đã từng cùng tiểu đồng bọn đồng thời lấy một cái tụ nghĩa sảnh. Bài quá số ghế, mắt thấy Thẩm Thành Bình liền muốn bước vào phòng khách ngưỡng cửa. Bỗng nhiên một trận cảm giác nguy hiểm bao phủ mọi người. Phả vào mặt sát khí trong nháy mắt nhét đầy trong lòng. Thẩm Thành Bình nhưng là biết mình ba người bị một cái cao thủ tuyệt đỉnh cho tập trung. Chỉ dựa vào khí thế kia, so với năm đó ở Hoa Sơn luận kiếm bốn tuyệt cũng có điều cách biệt nửa bậc mà thôi. Một con bàn tay khô gầy đột nhiên xuất hiện ở Vương Sử Nhất trước người. Tự phải đem hắn đập chết. Thẩm Thành Bình lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức cất cao giọng nói, sư huynh cẩn thận, đồng thời cả người nội lực dâng lên mà ra, khí cùng ý hợp, nhanh chóng đi tới Vương Sử Nhất trước người, bàn tay phải khói tím lượn lờ, chậm rãi đón nhận con kia cực kỳ nguy hiểm tay khô gầy trường. Hai trường chạm nhau, ba, vẻn vẹn một tiếng vang nhỏ, nhưng kinh khí tàn phá. Mọi người xung quanh chỉ cảm thấy một làn sóng khí vọt tới. Dường như đại gió gào thét. Thẩm Thành Bình liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới ngừng lại. Đồng thời một luồng trầm ngưng hàn sát nội lực theo cánh tay phải kinh mạch tràn vào. Trong nháy mắt liền cảm giác cánh tay phải hơi tê dại. Cùng với liên kết ngực phải khẩu từng tia đâm nhói. Thẩm Thành Bình không khỏi hoảng hốt. Liền vội vàng đem chính mình hỗn nguyên chân kinh tu luyện được hỗn nguyên nội lực rót vào cánh tay. Phải, trong chớp mắt liền đánh tan cái kia cỗ xâm nhập nội lực. Dù sao người kia trên bàn tay nội lực có 9 CD bị Thẩm Thành Bình trước che kín bàn tay phải hỗn. Nguyên kính khí ngăn cản. Chỉ có cái kia còn lại khoảng 1/10 nội lực miễn cưỡng đột phá Thẩm Thành Bình trưởng lực. Xâm nhập Thẩm Thành Bình cánh tay phải kinh mạch. Lúc này tự nhiên không chống đỡ được Thẩm Thành Bình toàn lực mà phát. Mà Thẩm Thành Bình ở trục xuất này xâm nhập trong cơ thể nội lực đồng thời. Lập tức một chiêu phá ngọc quyền xông thẳng cái kia hiện ra thân hình người áo xám ngực mà đi. Cú đấm này vừa đánh ra một nửa, liền lại chạm được tay của người nọ trưởng. Oành, một tiếng vang thật lớn. Lần thứ hai song trưởng tấn công. Sức lực gió gào thét. Phản chấn lực lượng khổng lồ kéo tới. Thẩm Thành Bình thân hình chênh chếch về phía sau quăng. Lúc này phía sau hắn mọi người sớm đã bị hai người giao kích kình khí thổi tan mở. Thẩm Thành Bình trực tiếp rơi xuống hơn 10 bước ở ngoài. Rơi xuống trên đất mới miễn cưỡng đứng lại. Có điều hắn rơi xuống đất dưới chân dẫm lên giày mộc sàn nhà dĩ nhiên che kín mạng nhện tự vết dạn. Nứt, nhưng là Thẩm Thành Bình triển khai thượng thừa nội công. Lấy đấu chuyển tinh di phương pháp, đem đối phương trầm trọng trưởng lực tá ở dưới chân trên sàn nhà. Coi như vậy, Thẩm Thành Bình cũng cảm giác ngực mơ hồ làm đau. Toàn thân nội lực rung động sôi trào. Dù sao đối phương công lực đã vượt qua lúc này chính mình một bậc. Nội lực trầm ngưng hàn trệ, lại là xúc thế mà đến. Liên tiếp hai trưởng liền để vội vàng ứng chiến Thẩm Thành Bình ăn một cái thiệt nhỏ. Có điều Thẩm Thành Bình biết đối phương cũng không dễ chịu. Chính mình mặc dù là vội vàng xuất trưởng, có thể tu luyện được nội lực ngưng tụ tinh khiết nhưng vượt qua đối phương rất nhiều. Hỗn nguyên nội lực xâm nhập đối phương kinh mạch, nhưng cũng không phải tốt như vậy ứng phó. Lúc này, hai bên giao thủ kết thúc, sóng khí lắng lại, Vương Sử Nhất cùng với phi chờ người ngoài cuộc mới như ở trong mộng mới tỉnh. Sơn trại mọi người đều chạy đến cái kia ra tay người áo xám phía sau. Mà Vương Sử Nhất cùng Lưu Sử Huyền vừa nhìn thấy Thẩm Thành Bình bị đánh bay. Nhưng là lo lắng không thôi. Sư đệ, ngươi không làm bị thương đi. Vương Sử Nhất đi tới Thẩm Thành Bình bên người hỏi. ánh mắt lại là liên tục nhìn chằm chằm vào sơn trại mọi người. Tay khoát lên chuôi kiếm bên trên, ngưng thần phòng bị đối phương lần thứ hai đánh lén. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.